Tốt, tớ tìm cậu lời đang nói lại cảm thấy Xanh Tiêu bên cạnh Đào Thần thì không khỏi nghẹn ứ ở cổ. Đào, thầy Đào, Thư Điểm, lâu rồi gặp. Đợi chú, Thư Điểm bàn tay đang để phía trước khẽ hạ xuống. Hai người làm sao có thể ở cùng một chỗ? Tớ từ từ sẽ kể cho cậu hết. Mạch Xanh Tiêu nâng tay Thư Điểm cầm trong lòng bàn tay mình. Ở lại đây được không? Đó là đương nhiên, hai người cùng Đào Thần nói vài câu chúc ngủ ngon, Mạch Xanh Tiêu mang Thư Điểm lên lầu, mở cửa, hai người bạn nữ cùng phòng đang ở phòng khách xem tivi, Xanh Tiêu đi vào phòng ngủ. Xanh Tiêu, bọn họ là ai? Là bạn cùng phòng của tớ. Cậu ở cái phòng nhỏ như thế này sao? Đúng vậy, có lầm không đấy? Thư Điểm thở phì phì ngồi ở mép giường. Cậu cùng Duật Tôn ly hôn, anh ta chưa cho cậu tiền. Cậu muốn tiết kiệm tiền cho anh ta à? Ngược lại, anh ấy cho tớ không ít tiền, nhưng vừa mới ra khỏi Hoàng Duệ ấn tượng thì bị gặp cướp, vòng cổ nước mắt Mỹ Nhân Ngư cũng bị giật luôn. Nước mắt Mỹ Nhân Ngư, Mạch Xanh Tiêu đem cốc ấm đưa cho Thư Điểm. Thôi, không nói nữa. Sao có thể không nói? Xanh Tiêu, cuộc hôn nhân của hai người sao có thể tan tành như thế này? Mạch Xanh Tiêu kéo Thư Điểm ngồi ở cạnh mình. Hôn nhân không tình yêu, làm thế nào có thể duy trì lâu hơn được chứ? Xanh Tiêu, tớ lúc trước thuê thám tử tư theo dõi Duật Tôn, về sau bị anh ta phát hiện còn đem thám tử tư đánh cho một trận, tớ còn muốn tìm nhiều chứng cứ một chút để cho anh ta thua tán ra bại sản. Thư Điểm cảm thấy nỗi hận khó nuốt liên tục cắn răng. Tiền nhiều hơn nữa thì để làm gì chứ? Mạch Xanh Tiêu thần sắc lạnh nhạt lắc đầu nói. Thư Điểm suy đi nghĩ lại. À, cô kêu lên một tiếng. Cậu nói đi, xem có khi nào anh ta tưởng cậu tìm thám tử tư mới chịu cùng cậu ly hôn. Mạch Xanh Tiêu nhớ tới đêm đó Duật Tôn rất thô bạo, anh ta nói từng câu từng chữ là cô lấy anh ta cũng chỉ vì tiền. Có khả năng thế này không? Không phải chứ? Thư Điểm khẽ vỗ ót, tớ lại gây chuyện rồi. Thư Điểm, Mạch Xanh Tiêu đem tay của cô kéo qua. Kể cả là không phải, ít nhất chuyện này từ sau khi xảy ra chuyện ly hôn thì hãy vứt bỏ nó xuống, tớ thật sự giữ được nửa cái mạng này là may lắm rồi. Cậu làm sao lại ngu như vậy? Thư Điểm không đành lòng trách cứ, lại quả thực đau lòng. Cậu có thể tới tìm tớ mà tớ sẽ bảo vệ tốt cậu. Tớ biết rồi, còn có tại sao lại chỉ còn nửa cái mạng? Mạch Xanh Tiêu đem tình huống hôm đó nói tỉ mỉ cho Thư Điểm nghe, trừ bỏ chi tiết bị cắt cổ tay, nếu nói ra thì theo như tính tình của Thư Điểm, không cùng Duật Tôn liều mạng là không thể. Xanh Tiêu thật vất vả mới trốn được đến nơi này, không muốn có gì liên quan tới người đàn ông nào khác. Muốn tớ đi điều tra ra là ai làm không, tớ không lột ra bọn chúng thì không thể yên được. Nước mắt Mỹ Nhân Ngư ở trong tay Xanh Tiêu, chỉ có cô cùng Duật Tôn biết rõ, sự thật này cô cũng không có nói cho Thư Điểm. Xanh Tiêu, nếu là chuyện của thám tử tư tớ có thể cùng Duật Tôn nói cho rõ ràng. Mạch Xanh Tiêu cũng không trả lời. Trái tim đều cách xa nhau, một chút hiểu lầm nho nhỏ cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cuộc ly hôn của bọn tớ. Thư Điểm, tớ không có khả năng vì chuyện này mà lại ở với anh ta lần nữa, đời này, tớ cũng không muốn gặp lại anh ta nữa, cậu cũng đừng quan tâm làm gì nhiều, coi như tớ ngã một cú đau đi, hiện tại tớ có thể đứng lên được rồi. Nhưng mà cú ngã này quá nặng rồi, ít nhất, góc chuyện audio.com, cậu thấy đấy, về sau tớ không phải nằm sấp nữa. Thư Điểm ánh mắt mông lung, hơi nước mờ mịt thấm nhập tận đáy mắt, cô ôm chặt lấy Mạch Xanh Tiêu, trong mắt lộ vẻ đau lòng. Mạc Kiện từ sòng bạc đi ra, hung hăng phun một miếng nước bọt. Mẹ kiếp, đen quá. Này, chơi tiếp vài ván nữa gỡ lại không? Ba thằng bạn cũng cùng lúc đi ra. Không chơi, mấy ngày này không có tiền. Chúng ta không phải giống nhau sao? Một tên trong đó khoác lấy vai Mạc Kiện, đưa hắn mang đến một góc tối. Gần đây tất cả đều căng, cái vòng cổ kia. Cái này không thể được, vòng cổ không thể động vào. Ai, mày dựa vào cái gì chứ? Bọn tao đi theo mày mệt chết mới kiếm được bằng đấy, mày cho chúng tao vài vạn đồng rồi đuổi chúng tao đi, từ trên người đứa con gái đó tìm được cái gì toàn bộ đều là của mày, xem thấy chúng ta là bạn bè lâu năm, dù thế nào cũng phải cho chúng tao một chút ít chứ. Đúng đấy, bên cạnh mấy người cùng nhau nói. Mạc Kiện trong nội tâm cũng có những tính toán riêng của mình, việc này Mạc Y mà biết chắc chắn sẽ cùng hắn cãi nhau to một trận. Này, tao đã hỏi qua một số người rồi, vòng cổ giá trị không ít tiền, mày cất giấu một chỗ thì được cái gì chứ, suốt ngày chỉ có thể nhìn, còn không bằng bán quách đi lấy tiền. Mạc Kiện sắc mặt do dự, như là đã dao động. Vài thằng bên cạnh lại cứ khích bác vào, muốn bán cũng được, tao đứng lên bán, còn lại bọn mày ba đứa chia đều. Thời gian không có tiền thật sự khó chịu, Mạc Kiện cắn răng, bán đi vòng cổ, hắn muốn trở về như lúc đầu là điều không thể. Cách chương.